Anh chồng tổng tài ngây thơ của tôi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe của Quý Kỳ An ngang ngược chắn ngang cửa tòa nhà Quý thì tôi học theo cách của anh đỗ xe, rồi lên lầu. Hầu hết nhân viên đều đã tan làm, chỉ còn văn phòng của Quý Kỳ An trên tầng cao nhất là vẫn sáng đèn. Tôi vừa đến gần, đã nhìn thấy Quý Kỳ An qua cửa kính đang tủi thân dựa vào vai một người đàn ông. Người đàn ông cao lớn, vạm vỡ. Quay lưng về phía tôi, trông có vẻ quen mắt, tôi hoàn toàn không có tâm trí để ý xem người này quen mắt ở đâu, đầu óc đã hoàn toàn tê liệt. Người Quý Kỳ An nói là thích, vậy mà lại là đàn ông. Nghe tin ly hôn liền vui mừng đến mức phải chạy đến chia sẻ niềm vui ngay lập tức sao? Tôi hoàn toàn bị sốc, tay không tự chủ được muốn đẩy cửa bước vào. Vừa chạm vào tay nắm cửa, Quý Kỳ An bên trong liền bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Anh Hành Chi. Chiều anh dạy em không hiệu quả gì cả. Cô ấy hoàn toàn không ghen tị, vốn dĩ đã không thích em, bây giờ chắc chắn càng ghét em hơn. Cô ấy đã đề nghị ly hôn với em rồi, em phải làm sao bây giờ? Hu hu hu. Tôi nghe từng câu từng chữ, lượng thông tin quá lớn khiến tôi không thể tiêu hóa nổi. Chiều này là chiêu gì, chiều này là chiêu nào? Tôi đầy bụng nghi vấn, muốn đẩy cửa bước vào hỏi cho ra nhẽ, nhưng người đàn ông kia lại lên tiếng. Anh ta vỗ vai Quý Kỳ An, dùng giọng nói vô cùng quen thuộc với tôi mà nói đầy tiếc nuối. Xem ra Giang Mộ thật sự không có cảm giác với em. Hay là em cứ đồng ý với cô ấy đi, để cô ấy đi tìm người mình thích. Kỳ An, em cũng muốn nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, phải không? Vừa dứt lời, Tạ Hành Chi nghiêng người, đột nhiên chạm phải ánh mắt của tôi. Cách chương.